Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 89, nhà ai Takagi khả ái như vậy? Mizuma Suki này vừa cảm giác đầy đủ ngủ cả ngày làm tinh thần hắn chấn hưng đi vào khoa kiểm soát thời điểm. Phát hiện hắn làm công vị bên cạnh có thêm một cái bàn. Một cái so với hắn tuổi trẻ một chút tiểu tử ở nơi đó làm banh trực yêu. Mới tới người bạn nhỏ. Chào buổi sáng a. Mizuma Suki chào hỏi cũng cười trêu nói. Sau đó đặt mông ngồi ở vị trí của mình, sớm chào buổi sáng. Mới tới tiểu tử cuống quýt gập ghềnh chắc trở hồi đáp. Có thể thấy hắn rất hồi hộp, ngài chính là Mizuma tiền bối đi. Các tiền bối cùng ta nói rồi ngươi, nhìn thấy cái này thanh niên dáng dấp sốt sáng. Mizuma Suki không nhịn được đùa hắn một hồi. Nghiêm mặt hỏi, vậy bọn họ có hay không cùng ngươi đã nói? Ta đặc biệt chán ghét người khác ngồi ở bên cạnh ta. A, ta không biết a. Ta cái kia vậy thì mang đi. Người mới sợ đến triệt để biến thành nói lắp. Hoang mang hoảng loạn liền muốn chuyển bàn lại nói ngày hôm qua hắn đến thời điểm. Bởi vì không dám cùng cái khác các tiền bối tọa đồng thời. Liền chuyển đã tới chưa người bên cạnh bàn. Lúc đó quả thật có tiền bối xem ánh mắt của hắn khá là kỳ quái tới. Ha ha ha ha ha ha ha. Mizuma Suki không nhịn được. Tuôn ra cười dài một tiếng người mới bối rối. Ở nơi đó chuyển cũng không phải. Không chuyển cũng không phải vào lúc này Sato Miwako đi tới. Được rồi Suki Sao-kun. Người liền không muốn chơi Takagi quân mà. Cái tên này lá gan rất tiểu nhân mà. Sau đó lại vỗ vỗ người mới vai khuyên nói. Người đừng sợ. Cái tên này chính là xem chuyện cười. Hắn vừa tới thời điểm cùng ngươi gần như. Đều ngây ngốc ha ha ha. Người đó là đang an ủi người sao? Mizuma Suki ở trong lòng oán thầm. Nhưng không dám nói ra lại nói cái tên này họ gì. Takagi. Mizuma Suki đột nhiên chú ý tới một cái chỗ mấu chốt từ lúc Ninjaburo Shiratori đến thời điểm. Mizuma Suki liền vẫn đang suy nghĩ Takagi Wataru lúc nào sẽ ra trận nhớ tới nguyên tắc bên trong. Sato Miwako cùng Takagi thật giống là một đôi CP tới. Shiratori tuy rằng có đang đeo đuổi Sato Miwako. Thế nhưng sau đó gặp phải chính mình mối tình đầu tình nhân lại từ bỏ tới. Có điều mơ hồ nhớ tới. Sato Miwako sẽ thích Takagi Wataru vừa bắt đầu là bởi vì Takagi Wataru dài đến cùng Masuda Jinpei. Rất giống. Cái kia hiện tại Masuda Jinpei còn nằm ở bệnh viện mà không có từ trần. Sato Miwako lại tâm quy ai chúc. Xác thực. Tuy rằng Mizuma Suki cùng Sato Miwako quan hệ rất tốt, có điều bởi đối với nội dung vở kịch quán tính, hắn trước sau đối với Sato Miwako có một loại đây là người khác vợ cảm giác. Đúng là căn bản không có nghĩ tới hắn cùng Sato Miwako có không có khả năng cũng là Sato Miwako loại kia hán tử tính cách, thông thường vẫn là sẽ bị cho rằng huynh đệ cân nhắc đi, người họ Takagi. Takagi Wataru, đương nhiên suy nghĩ lung tung thời gian cũng phải trước tiên xác định một hồi đối phương đến. Cùng có phải là Takagi Wataru, đúng vậy. Takagi là nguyên lai phụ trách hộ tịch quản lý. Từ khi Megu thanh tra thăng quan sau khi chúng ta nơi này thì có chút thiếu người tay. Ngày hôm qua mặt trên liền đem Takagi kéo tới. Suki Sao-kun trước đây quen biết Takagi. Người mới quả nhiên là Takagi Wataru. Sato Miwako thấy hắn hồi đáp. Còn hỏi ngược lại Mizuma Suki một câu, không có a. Chỉ là nghe qua tên mà thôi rồi. Thật giống là bởi vì tính sai cái gì, đối mặt Sato Miwako hỏi ngược lại. Mizuma Suki tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt. Ngược lại Takagi như thế mơ hồ. Tính sai đồ vật sự tình nên đã xảy ra chứ. Sự kiện kia không trách ta a. Ngoài ý muốn, Takagi phản ứng đặc biệt lớn. Hoang mang hoảng loạn giải thích cái gì? Biểu hiện rất đừng kích động, thật sự không phải ta thua sai a. Là người kia rõ ràng sẽ không dùng computer còn nhất định phải chính mình đưa vào. Mới sẽ đem tin tức đều xóa đi a. Cáp, Mizumasuki cùng Sato Miwako một mặt mộng bức, đặc biệt là Mizumasuki. Không nghĩ tới thuận miệng nói sẽ gây nên Takagi phản ứng lớn như vậy, nhưng mà Takagi nhìn thấy Mizumasuki cùng Sato Miwako phản ứng vừa vội. Tiền bối nói không phải chuyện này. Đó là sự kiện kia. Cái này cũng không thể trách ta a. Rõ ràng là Momoze đem đầu cắm đá rơi xuống mới sẽ dẫn đến cắt điện. Ta rút đúng là quạt nguồn điện. Sự kiện kia. Cái kia về là bởi vì một con mèo hoang rời đi sự chú ý của ta lực a. Không phải vậy ta cũng sẽ không đem văn kiện nắm sai. Chuyện này, Mizumasuki cùng Sato Miwako liếc mắt nhìn nhau. Như hai cái pháo đốt như thế đột nhiên đồng thời bật cười. Hơn nữa cười đặc biệt hào phóng. Bọn họ phát hiện, mới tới tên tiểu tử này thực sự là quá đáng yêu. PS cảm tạ khoảng thời gian này đại gia bỏ phiếu. Ta cũng không biết làm sao liền hết hạn. Nhớ tới lần trước xem quy tắc thời điểm viết chính là 10 tháng 25 a. Làm sao sớm một tháng nắm. Như vậy đi, lôi kéo người thứ hai 2000 năm tả hữu. Vì lẽ đó thêm chương 3000 chữ được rồi. Đại gia nhớ kỹ ta nợ đại gia 3000 chữ ha. Không phải vậy ta sẽ quỵt nợ tích. Gần nhất là không có thời gian rồi. Đã bắt đầu đi học. Đặc biệt là ngày hôm qua dĩ nhiên là mãn khóa. Đừng nói gõ chữ, ta liền xem tiểu thuyết thời gian đều không có. Hôm nay đúng là cũng còn tốt. Có điều cũng chính là miễn cưỡng một chương. Mã xong còn muốn làm bài tập chương 90, suy lý tiểu thuyết ra nguyện vọng. 1. Sato Miwako cùng Mizumasuki chính đang bất lương chế nhạo Takagi thời điểm Nakamura Kenichi đi tới cứu vớt vẫn không có làm thanh tình hình Takagi, thanh tra. Vừa nhận được báo án, một tên suy lý tác gia khả năng bị ép buộc suy lý tác gia. Không phải Kudo Yusaku chứ? Mizumasuki cau mày. Hắn đối với cùng suy lý, dính dáng người vẫn không quá cảm mạo, không phải. Là Shinmei Nintaro, Nakamura Kenichi lắc đầu. Hắn biết Mizumasuki đối với suy lý tiểu thuyết vẫn không có hứng thú. Hiểu rõ nợ phụng Shinmei Nintaro. Ai vậy? Chưa từng nghe tới những kia suy lý tiểu thuyết ra không phải đều yêu thích làm thần bí sao? Thật giống thường thường có chính mình trốn đi sự tình đi. Tùy tiện đi hai người hỏi một chút là được. Bọn họ vừa nhìn cảnh sát đến rồi liền bé ngoan đi ra quả nhiên. Mizumasuki căn bản không biết Shinmei Nintaro là ai. Không để ý chút nào nói, ngạch Shinmei lão sư là một vị rất nổi danh suy lý tiểu thuyết gia. Hơn nữa từ trước cũng không có loại này cùng độc giả đùa giỡn tiền lệ. Huống hồ hắn đã hơn 70 tuổi cao tuổi. Vì lẽ đó ta cảm thấy Nakamura Kenichi là Shinmei Nintaro fan. Vì lẽ đó hắn hy vọng Mizumasuki vẫn là coi trọng một hồi tốt hơn, biết rồi biết rồi. Vừa vặn diễn luyện một hồi người mới, Mizumasuki đáp ứng nói. Trêu tức liếc mắt nhìn Takagi khoảng chừng sau 10 phút. Đi tới báo án nhà xuất bản Mizumasuki hận không thể thân Nakamura Kenichi một cái thực sự là cái. Gì vụ án đều có trinh thám a. Mizumasuki thở dài nói trước mắt. Đương nhiên lại gặp được Mori một nhà. Mori Kogoro, Mori Ran, còn có Edogawa Konan sự tình nguyên nhân là đóng kín mấy năm Shinmei Nintaro tháng trước đột nhiên. Tái xuất giang hồ, phát biểu tân tác, 1/2 đỉnh điểm. Thế nhưng trên thực tế, Shinmei Nintaro con gái Shinmei Kaori từ một tháng trước bắt đầu cũng đã liên lạc không được cha của nàng. Nói cách khác Shinmei Nintaro đã mất tích một tháng. Hơn nữa ở trong một tháng này ở viết một quyển tiểu thuyết bi quan một ít muốn. Tiểu nói có phải là hắn viết đều nhưng cũng chưa biết tuy rằng Nakamura Kenichi chờ thư mê đều cho. Rằng hành văn và văn phong lên là Shinmei lão sư phong cách có thể dù sao không thể đem ra làm. Tham chiếu sau đó Shinmei Kaori đến xin nhờ Mori Kogoro điều tra phụ thân tam tích. Một đường tìm tới xuất bản Shinmei Nintaro tiểu nói ra được bản xã Shinmei Nintaro tiểu thuyết đều là dùng vẽ truyền thần giao cho nhà xuất bản. Vì phòng ngừa có người mạo danh thế thân, Máy chữ đánh ra thư cảo mặt sau đều có Shinmei Nintaro tự tay viết ký tên nhà xuất bản đương nhiên. Cũng có trước đây xuất bản Shinmei Nintaro thư thời điểm lưu lại ký tên. So sánh bên dưới bước đầu xác nhận hiện tại ký tên đúng là Shinmei Nintaro ký tên. Chỉ ít chứng minh hắn còn sống sót giữa lúc đại gia thở phào thời điểm. Conan đột nhiên phát hiện gần nhất vài phần thư cảo ký tên hoàn toàn tương tự. Hẳn là sao chụp kết quả sự phát hiện này có thể dọa sợ mọi người. Tại sao muốn sao chụp? Nói rõ Shinmei Nintaro hiện tại đã đến không thể ký tên mức độ. Nói cách khác Shinmei Nintaro tình huống bây giờ rất tồi tệ. Liền nhà xuất bản vội vàng bấm báo cảnh sát điện thoại mới có Mizuma Suki tới rồi tình cảnh này vì. Cẩn thận để. Sato Miwako đã gọi Fujiwara Sakaki đem nhà xuất bản từ trước còn có hiện tại cùng với trên đời trên. Mặt thu thập Shinmei Nintaro ký tên toàn bộ đưa đến giám định khóa làm càng nghiêm khắc bút ký giám. Định mặt khác, quen mặt lên siêu tập đến ký tên do Nakamura Kenichi cung cấp. Đến từ một hồi xâm thụ sẽ Mizuma Suki đột nhiên khẽ cau mày. Rõ ràng đã ăn qua thuốc. Làm sao vẫn còn có chút đau đầu. Tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng cảm giác rất đáng ghét. Lại như đã quên chuyện quan trọng gì như thế trong lòng nghĩ lên một thanh âm. Còn muốn đang nói, nhanh nhớ tới đến. Nhanh nhớ tới đến. Không phải vậy liền chậm. Phải nghĩ lên. Nhớ tới đến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.